tuy giận dữ, ma tuy giận dữ, ma tuy giận dữ nhưng còn trần lao. Đấy, mình trở về an định ở cái chân tâm của mình. Nếu mà mình an định vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình thì mình là chủ nhân, mình đang ở an ở trong nhà mình. Thế thì họ là khách, họ đưa chuyện này đến, họ đưa chuyện kia đến, mà mình cứ bình tĩnh an vị chủ nhân âm của mình thì họ đưa chán chuyện rồi thôi. Mình không duyên vào cảnh của họ, mình mặc họ thế họ chán cho họ thôi. Nhưng cái khó là ở nơi mình lại cứ dùng sống với cái vọng tâm, chứ không có an định vào cái địa vị chủ nhân của mình. Đấy, nó khó ở cái chỗ ấy. Cho nên đây Phật khuyên chúng ta phải sống với cái tánh Phật của mình, an định ở cái cảnh giới, cái chân tâm bản tánh của mình. Thì mình là chủ nhân, mình ngồi yên ở trong nhà mình, có ai làm gì được. Còn nếu mà cái tâm, cái thọ, cái sắc thọ tưởng của mình, năm ấm của mình, cái vọng tâm nó phan duyên, thế họ khen thì mình đã mừng, họ chê mình đã giận, thế là họ làm mình chuyển động. Thế thì họ có đủ các phương pháp để họ khiến cho mình mất cái địa vị chủ nhân âm, nghĩa là bị chuyển động trôi lăn. Thế cho nên quan hệ nhất ở cái chỗ mình phải làm chủ, mà sống với cái chân tâm của mình, đừng để cho cái năm ấm này nó chuyển động. Thế, năm ấm của mình ấy, thật ra là khách chứ không phải là chủ, mà mình lại lầm từ vô thủy đến giờ cứ nhận nó là mình. Thế là lầm nhận khách làm chủ. Thì bây giờ cái năm ấm này nó, nếu mà nó thấy cảnh ở bên ngoài nó thọ rồi nó tưởng, thế là đấy nó đang chuyển động, thì mình bị đi theo cái chuyển động đó. Cho nên phải an định tỉnh thức, biết hễ cái khổ vui hiện lên, biết đây là thọ ấm. Hễ cái yêu ghét khởi lên, biết đây là tưởng ấm, vọng tâm không phải mình. Thế như thế thì ma người ta không phá được. Nếu còn nhận cái vọng tâm là mình thì mình với ma là một. Cái phương pháp để giải thoát chỉ là sáng suốt, sống với cái chân tánh vô lượng quang của mình. Đừng nhận năm ấm là mình. Sáng suốt, thấy rõ năm ấm hư vọng, đừng theo nó, mà sống với chân tâm bản tánh của mình. Có một cô nhờ con thưa thầy là một người trụ đại định viên thông á, thì cõi trời phàm phu thấy cung điện đổ vỡ, vậy thì cõi trời đâu xuất có bị đổ vỡ không, con kính bạch thầy. Rồi đất liền nứt, chấn động nứt vỡ, thì nứt vỡ như thế nào thì mình biết là có người trở về đại định viên thông, con kính bạch thầy. Cái đất nó vỡ như chúng ta gọi là động đất, thì cái nhà nó vỡ, cái đất nó lộn nhào, chúng ta vẫn gọi là động đất ấy. Thế bây giờ cái câu hỏi trên ấy là cõi trời đâu xuất có đổ vỡ hay không? Yeah. Thì cõi trời đâu xuất là thuộc về dục giới. Còn ở cõi dục giới thì cả cái quả đất của mình, còn cả cái quả đất của mình thì tan vỡ đã đành. Nhưng mà cõi trời người ta ở hư không, mà đây nói mê muội thấy hư không. Còn bây giờ các ngài tỉnh ra thì cứ cái hư không ấy nó rung động, thì tức là các cõi trời đều rung động hết. Mình tự nhìn tự thấy ra cái trên sự thật thì chẳng có gì, bởi vì sự thật thì chỉ có cái chân tâm bản tánh thôi. Con nói minh bạch, các vị Bồ Tát vô lậu đại A La Hán thì cái chỗ của các ngài nó vẫn chạm nhiên trần lặng. Là khi mà mình quy nguyên á thì trái đất nó chấn động, tức là nó chỉ rung động thôi, chứ thì biết là cái người đó quy nguyên thôi, chứ không phải là nó nứt ra mà nó sụp đổ nhà cửa rồi chết người, phải không ạ? Ở đây nói nó sụp nhà rõ ràng nó đổ vỡ. Phàm phu thì thấy cảnh của mình đổ vỡ, nhưng mà còn các vị Bồ Tát với Đại A La Hán thì các ngài vẫn tại chỗ chạm nhiên trần lặng. Nhưng mà phàm phu thì thấy cung điện của mình vô cớ đổ vỡ. Đấy, như năm nay ấy, mình có nhiều cái thiên tai bị động đất ở tất cả các nơi, nước ngoài cũng có. Nhưng nó có nhiều nguyên nhân chứ không phải chỉ có một việc này. Dạ. Thì biết là âm dương thất độ lúc nào, biết là các ngài quy nguyên đó. Cái độ vỡ nào là thuộc về cái các ngài nhập định, mà cái độ vỡ nào là thuộc về tự nhiên mà nó có. Thì nó có nhiều nguyên nhân, nó tùy từng nguyên nhân, có do nguyên nhân này nguyên nhân kia. Làm sao thầy biết được hết mà thầy nói. Thưa vậy chẳng lẽ cái việc mà đang ngồi thiền định và chánh định như quy nguyên như vậy thì nó đổ vỡ ở chỗ khác, còn ngay chỗ các ngài ngồi đâu có chấn động đâu, phải không ạ? Thì đây cái đất chỗ các ngài ngồi đâu có chấn động, mà chẳng lẽ nó chấn động một mười thì đây khác? Nói mười phương Bồ Tát vô lậu đại A La Hán tại chỗ chạm nhiên trần lặng. Thầy cha con xin thưa, như hồi nãy thầy dạy á, là mình tu cái pháp môn nào á mà hễ mà mình nhập vào chánh định, mình sống được với cái chân tâm thì mình sẽ bị các ma nó phá. Nhưng mà ở trong kinh Lăng Nghiêm này, cái bài phát nguyện của ngài A Nan đó, thì có các ngài á ủng hộ người tu hành sát búa cầm chày khắp cõi hư không để hộ người tu, như vậy thì sao mà bị phá được, con kính thưa. Người bị phá cũng nhiều mà người hộ cũng nhiều, cũng như ở thế gian này giặc cướp vẫn có, nhưng mà cũng có người bị cướp và có người không bị cướp. Mình công an cũng lắm mà giặc cướp cũng nhiều, mà cũng có người bị có người không bị, mà cũng có người cứu được có người không bị không cứu được. Người mà nhập đại định viên thông thì mười phương thế giới đều rung động. Thì kính mà thầy, có những các bậc các ngài tu ở trong thiền định, các ngài đắm trong thiền định giống như trên bốn cõi trời vô sắc giới đó, thì các ngài ở trong cái định trừng lặng thì các ngài có bị cái chấn động này không, kính mà thầy? Thì ở đây cứ biết là mười phương Bồ Tát và vô lậu đại A La Hán thì các ngài tại chỗ chạm nhiên trừng lặng, còn tất cả các bọn phàm phu thì thấy đổ vỡ. Thế ai là Bồ Tát thì thật chạm nhiên chừng lại, còn phàm phu thì thấy là đổ vỡ. Hay là các ngài ở cõi vô sắc là nó không còn hình tướng gì nữa thì nó không có sự đổ vỡ chấn động không, kính ba thầy? Nhớ thì thôi. Thầy các con hãy học ở trong sách, xem ở trong sách mà thấy. Đạo Phật con kính bà thầy, như cái đoạn cuối nói là tu thiền giác tỉnh không mê, ma không làm gì được. Như vậy á là cái vị này đã nhập được chánh định rồi, hoàn toàn rồi hả con kính bà thầy? Thì đã đấy. Như vậy các ngài giác tỉnh, các ngài không mê, thì ngay cái lúc tỉnh ấy mới, bởi vì mình mê mình cứ để cho cái năm ấm của mình ấy nó làm được, nó lãnh nhận cái chuyện nhà ma thì mình bị phá. Còn bây giờ mình giác tỉnh không mê, biết năm ấm huyễn không để nó chi phối thì ma làm gì được. Dạ, một phần bậc thầy để cho con đưa tiếp là cái chỗ mà cô ma đang già sức còn hàng kém, chỉ dùng chú thuật khiến ông phá lực Phật lực nghi, vì tâm thanh tịnh nên ông chưa bị chìm đắm. còn bọn ma này có thể phá hoại toàn thân bảo giác của ông. Con thỉnh thầy giảng cho con cái chỗ đó, con chưa có hiểu. Chỗ này thì cái gì mà không hiểu, cái bọn ma này ông phải đề phòng, nó phá ông toàn thân, nghĩa là khiến cho ông quên hẳn, ông mê hẳn để ông theo nó. Đấy, chứ còn cô Ma Đăng Già thì cô ấy chỉ dùng cái bài thần chú qua loa thôi, cho nên dễ. Cô Ma Đăng Già là cái thứ ma không đáng kể, chứ còn cái bọn này nó có khả năng nó làm ông mê muội hoàn toàn, ông thành ma theo nó. Đây Phật nói ngài A Nan là bọn ma này phá hoại toàn thân bảo giác của ông, thì thân của ngài A Nan như thế nào mà Phật nói là toàn thân bảo giác không kính không? Nói phá hại hoàn toàn thân bảo giác không có nghĩa là nó phá được cái bảo giác của mình, nhưng mà nó làm cho ông mê hoàn toàn, ông quên hẳn đi thì ông thành ma với nó. Vừa nói là cái bảo giác của mình, bảo giác của mình nghĩa là cái chân tâm của mình đó. Đấy, nói nó phá hoại hoàn toàn nghĩa là làm cho ông mê hoàn toàn, chứ không phải là nó phá được cái tánh Phật của mình. Kính mạch kính thầy, cho con thưa là lúc đó họ phá khiến cho cái vị này mê quên, nhưng mà cũng có cái lúc nào vị này tỉnh mà nhận được lại cái thân bảo giác của mình không kính mạch thầy? Thì đã đành là có gặp được thầy hay bạn hiền, có người nhắc nhở lại tỉnh ra chứ sao. Mà nếu không tỉnh thì rơi vào địa ngục. Mô Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa là ở đây cái phần dưới có cái câu là như quan tể tướng bỗng nhiên bị cách chức tịch thu gia sản, lên đên tan nát không người thương cứu. Con kính bạch thầy, cái ví dụ này thì con hiểu, nhưng mà thầy hợp pháp dùm cho con. Thì con hiểu rồi chứ con. Con hiểu cái ví dụ thôi, con kính bạch thầy. Hiểu cái ví dụ tức là biết là đây Phật nói, nếu mà mình nghe ma, mình thành ma thì mình mất hẳn các sự tôn, mất hẳn cái sự giải thoát của mình, thì sẽ lênh đênh ở trong cái đường luân hồi. Thí dụ như mình đang tu phạm văn, mình không có trì chú, mình không có niệm Phật gì cả, mà chuyên nghe tánh nghe thôi. Mình lúc đó mình không niệm Phật cho nên không cảm ứng gì tới Phật, mà mình cũng chẳng trì chú thì cũng chẳng có oai linh, mà cứ nghe tánh nghe không. Rồi khi ma nó hiện ra như vậy, mình cũng cứ nghe tánh nghe, còn nói thì nó cứ hiện ra như thế, nó không tắt không tan, thì mình phải làm sao ạ? Thì còn nếu mà biết làm sao thì không phải nói chuyện nữa. Cái lúc mê mà nếu đã thành nghe theo ma thì tức là thành ma khỏi bàn. Nếu mình chuyên tu với cái tánh Phật của mình an định với cái tánh Phật của mình, thì ma họ đứng ngoài họ làm gì được. Nhưng mà ý con muốn thưa là mình đang nghe cái tánh nghe, ví dụ như mình nghe tánh nghe mà mình vào được cái an định đi, mình cũng đang ở trong tánh nghe, thì ma nó hiện các cảnh ra. Thì thường như khi ma nó hiện thì mình niệm Phật hoặc trì chú thì nó tan. Còn bây giờ mình đang mắt nghe tánh nghe rồi, mình đâu có... Mình cứ nghe cái tánh nghe, mình không theo nó thì nó làm gì được mình. Nó muốn hiện cái gì thì nó hiện, mình cứ an định vào cái tánh Phật của mình thì nó làm gì được. Chỉ ở cái chỗ mình lại không an định được tánh mình mà mình mắc ra vào chuyện của nó thì mình theo nó. Vậy là thế mà mình khởi niệm sợ lên cái là mình theo nó rồi hả? Thì đó là mình theo. Khởi tâm sợ là nó nhập tâm mình đó. Đấy là mình thành con ma. Nó nhập tâm luôn khiến thành phát điên phát cuồng. Mô Phật, con kính bậc thầy, ở đây có phải là những người nào mà người ta tu tánh nghe mà người ta cầu định sau thì ma mới tứ phá, hay là những người mới tập tu thì ma mà mỗi khi mình sơ hở mình theo trần thì ma nó cũng phá như thế vậy ạ? Những người mới tập tu ma nó cũng phá, mà những người không tu nó lại càng phá hơn. Có một cô nhờ con thưa thầy giùm á, là ở cõi trời dục giới á, thì cái ái dục nó nặng thì Phật cho cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm để trừ cái nghiệp này. Vậy thì ở cõi trời sắc giới á, các vị tắm vào cái cõi trời như vậy thì có cái thần chú nào để cho các ngài tỉnh ra mà hồi tâm hướng đại A La Hán không con kính thưa thầy? Cho cái thần chú là nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình.